phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, đệ 161 trang. Tây Vũ kinh ngạc mà chớp chớp mắt, Từ Thỏ ở sau lưng nói thầm: Chính nghĩa nhiệm vụ quả nhiên muốn chắc nhan giá trị. Hoa Thải tiếp tục buồn bực mà nói: Hai lần chiến dịch sau, cách mạng quân lính tan rã, lúc này nội ứng đã mất, chỉ sợ lại vô hy vọng. Đến nỗi các ngươi, phàm là ngân hà hạm vận chuyển đến B-16 sau, các ngươi kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tây Vũ đại khái nghe minh bạch tình thế, chủ động tỏ vẻ, không quan hệ, liền tính đặc công thật sự đã chết, chúng ta cũng có thể nghĩ cách triển khai, nghĩ cách cứu viện hành động. Hoa Thải lắc đầu: Không có biện pháp, vì an toàn khởi kiến, chỉ có hắn có thể liên lạc cách mạng quân. Ta bất quá chính là cái bị động chờ tin tức người a. Trước sau không hé răng La Hi rốt cuộc mở miệng: Kia nếu có thể cùng cách mạng quân nhìn thấy mặt đâu? Hoa Thải trừng lớn đôi mắt: Như thế nào gặp mặt? Ngân Hà Hào chiến cơ một khi tới gần cách mạng quân mẫu hạm, lập tức liền sẽ bị phá hủy. Lại nói không ai có thể ở hình thiên tướng quân mí mắt ngầm động tay chân. Ta có cái chủ ý. La Hi ôm tay: Kia đặc công thi thể ở nơi nào? Người có thể hay không làm đến hắn quần áo? Hoa Thải kinh ngạc. La Hi nghiêng mắt cười lạnh: Ta nhìn đến cách mạng quân ở trong chiến đấu như thế nào nghĩ cách cứu viện đồng bạn. Chỉ cần ta mặc vào bọn họ trang phục, rời đi chiến cơ bay tới bọn họ phụ cận, liền sẽ bị điện tử cánh tay cứu đi vào. Hoa Thải, ngươi hẳn là biết, đạn hòa không có mắt, này cơ hồ là không có khả năng đi. La Hi nhún vai, không thử xem như thế nào biết đâu. Các bằng hữu của ta có thể trợ giúp ta. Hơn nữa ở thế giới này, hắn nhìn về phía chung quanh trò chơi hoàn cảnh, trào phúng mà nói, mỗi sự kiện đều có nó bị giải quyết phương thức, không phải sao? Chương 52, người cùng người đích xác vận khí bất đồng. Chẳng sợ không đề cập tới nhân tạo người xuất xưởng khi sở giả thiết rút thăm chúng thưởng quyền trọng, từ huyền học phương diện tới giảng gặp gỡ cũng tuyệt đối là không giống nhau. Đường Tây Vũ rốt cuộc bình an phản hồi ký túc xá, lấy ra hắn nhặt được tiểu hắc cầu khi, La Hi hoàn toàn quản lý không hảo tự mình kinh ngạc biểu tình, hắn không cam lòng mà cầm đùa nghịch. Hảo một thời gian, cuối cùng điều ra cái nho nhỏ thực tế ảo hình chiếu bình. Thở dài kết luận nói, đây là cái máy tính, hơn nữa tính năng cường đại, chẳng qua giả thiết cao an toàn tính quyền hạn, trừ bỏ sở hữu giả những người khác không dễ dàng đi vào. Hẳn là ở cốt truyện thượng có quan trọng sử dụng nga. Tây Vũ cũng không để ý, hắn ngồi ở mép giường, chậm rãi đem cánh tay thượng dơ băng gạc hủy đi tới. Chịu đựng đau nhíu mày, vậy ngươi có thể phá giải đi vào sao? Ngươi đoán? La Hi cười một cái, đảo mắt thoáng nhìn Tây Vũ kia hoàn toàn xuyên thấu cánh tay thương động, tức khắc mày nhăn lại. Ta tới. Tây Vũ nhẹ giọng nói, không có việc gì, không đổ máu là được. La Hi trầm mặc mà đoạt lấy nước sát trùng giúp hắn xúc rửa. Đau đớn làm Tây Vũ cánh tay tức khắc run rẩy căng chặt. Có thể nghĩ kia kích thích có bao nhiêu khó có thể thừa nhận, thật thật đáng buồn. Chỉ sợ nhân loại bình thường cả đời cũng không có cơ hội thể nghiệm thống khổ. Lại ở mỗi một lần trong trò chơi thành chủ bá chuyện thường ngày, La Hi biểu tình không vui. Bởi vì ngân hà hạm thượng không có trị liệu dược vật, hắn chỉ có thể lần thứ hai dùng tân băng vải đem thương chỗ gắt gao chát khởi, lưu loát xử lý xong. Sau, La Hi lại dặn dò, tận lực không cần dùng cái này cánh tay phát lực. Tây Vũ gật đầu. La Hi ngược lại duỗi tay đem hắn ấn đảo, nghỉ ngơi hạ, hai ngày sau càng không hảo quá, mất máu quá nhiều, hơn nữa ai đông lạnh vài tiếng đồng hồ, dẫn tới Tây Vũ đầu một dính vào gối đầu biên nhi liền bắt đầu choáng váng. Hắn nhẹ giọng hỏi, người thật sự muốn đi cách mạng quân trên phi thuyền sao? Vẫn là làm ta đi thôi. Kích phát nhiệm vụ này người vốn dĩ chính là ta. La Hi nhướng mày. Tây Vũ, ta không phải không tín nhiệm ngươi, chẳng qua, La Hi đành gãy hắn, yên tâm, ta sẽ tồn tại trở về. Tây Vũ lâm vào trầm mặc. La Hi liếc miệng cười hạ, phía trước sách lược thượng bảo trì trung dung, là chúng ta làm không rõ ràng lắm quy tắc. Hiện tại có ngàn năm một thở cơ hội. Đáng giá bác một phen đại. Yên tâm, đến lúc đó còn cần các ngươi toàn bộ đều cướp được chiến cơ cho ta làm yểm hộ. Rốt cuộc ta một khi rời đi chiến cơ đi vào không gian vũ trụ, liền hoàn toàn thành sống biêng ngắm. Tây Vũ gật đầu. Ta còn không có thao tác quá kia máy móc. Ngươi cho ta giảng hạ kỹ xảo. La Hy lập tức lời ít mà ý nhiều mà giải thích như thế nào sử dụng chiến cơ hệ thống. Chính là hắn nói. Rồi lại cảm giác bên người quá độ an tĩnh, lại nghiêng đầu nhìn. Nguyên lai không biết khi nào, Tây Vũ đã bất chi bất giác mà tiến vào mộng đẹp, cũng khó trách. Ngày hôm qua hắn còn ở kiên trì giúp chính mình gác đêm. Lần trước đi vào giấc ngủ đã không biết là bao lâu phía trước sự, La Hy mang theo rất nhỏ trần chờ. Thong thả duỗi tay vỗ đến Tây Vũ khuôn mặt, như xa tanh ôn hoạt xúc giác tức khắc thẩm thấu đầu ngón tay. Giống cổ điện lưu nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, lại giống lông chim nhàm chán khẽ vuốt, làm tâm đều nhẹ ngứa lên, Tây Vũ như cũ ngủ. Từ trước đến nay cảnh giác hắn thế nhưng không có đã chịu một tia quấy nhiễu, La Hy trầm mê thật lâu. Lúc sau mới thu hồi cánh tay, đỡ quân đao ở mép giường trên sàn nhà ngồi xuống. Đêm dài từ từ, nhưng vô kinh mộng, sao cách mạng quân đặc công bị xử tử cái này cốt truyện phát triển. Đối mục nguyên đám người tuyệt đối là cái tin tức tốt. Chỉ sợ bọn họ sẽ thừa thắng xông lên, nhất cử phá hủy cách mạng quân còn thừa sinh lực. Vì chính mình phản đồ thân phận tranh thủ cái đại hoạch toàn thắng, vì cẩn thận hành sự. Ngay kế Tây Vũ lập tức tìm tới mới ra ký túc xá Ngô Chí. Đem hắn gọi vào góc, Ngô Chí hai lần cũng chưa cướp được chiến cơ. Cũng coi như là đánh bậy đánh bạ mà ở vào an toàn phân đoạn bên trong. Hắn ngốc ngốc mà nhỏ giọng hỏi. Ca, làm sao vậy? Tây Vũ nói. Kế tiếp ngươi liền không cần đi chuẩn bị chiến tranh thất. Tận lực tìm một chỗ trốn đi chờ tin tức. Như có thừa lực, sát mấy cái hộ vệ đội thành viên cũng chưa chắc không thể. Vì cái gì? Ngươi là đã biết cái gì tình báo sao? Ngô Chí mở mịt, Tây Vũ nhíu mày. Không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta, liền chiếu ta nói làm, Ngô Chí lập tức tỏ thái độ. Ta đương nhiên tin ngươi, nhưng ta có thể nói cho Ngạn Ngạn sao? Tây Vũ hỏi lại, ngươi quản được trụ nàng miệng. Ngô Chí, ngoặc kép, hảo đi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm, đi nhà ăn giúp ta lấy chút dinh dưỡng dịch ra tới. Hiện tại Mục Nguyên khẳng định ở khắp nơi tìm ta. Ta không có phương tiện lộ diện. Tây Vũ lúc này mới nói ra ý đồ đến. Hết chương.